Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, Lý Thận lập tức lăn lộn trên đất như cá mắc cạn. La Vân Khỉ Nhân lúc ấy bò dậy bò chạy, nhưng chưa kịp bước được mấy bước đã bị hắn níu lấy cổ chân, ngã sóng xoài như chó gặm đất. May sao ven sông toàn là cỏ dại, tuy ngã đau nhưng chưa đến mức trọng thương. Nàng cắn răng đá văng tay Lý Thận ra, không ngoảnh lại, một mạch lao về phía nhà. Lý Thận ôm HTHN bò dậy, cúi đầu nhìn bàn tay bị đá chảy cả ra, hai mắt lập tức bốc hỏa. Ả nha đầu CHTT tiệt này, hôm nay nói gì cũng phải bắt được ngươi. Hắn lảo đảo đuổi theo, thấy La Vân Khỉ vừa chui vào một tiểu viện thì ngồi xổm cạnh tường THDC, thầm đoán, chắc hẳn ả ở đây. Vừa định bước vào, chợt thấy Hàn Diệp từ xa đi tới, Lý Thận vội nấp vào hẻm bên cạnh. Chỉ thấy Hàn Diệp sải bước vào trong nhà, lửa giận trong lòng Lý Thận lại bốc lên ngùn ngụt. Mẹ kiếp, Hàn Diệp tới thì được cười nói thân mật, còn đến lượt mình thì bị hất hùi như rác rưởi, thật là khinh người quá đáng. Ý xấu nổi lên, hắn lập tức sinh tâm hiểm độc. Lại nghĩ đến việc phu tử và thư viện đều ưu ái Hàn Diệp, lòng càng thêm hậm hực. Hắn vớ lấy tấm ván gỗ dựng bên tường, cầm theo xông vào. La Vân Khỉ vừa vào cửa, lòng còn hoảng hốt chưa yên, vừa thấy Hàn Diệp bước vào, liền giật nảy mình. Hàn Diệp thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng hỏi. Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt nàng trắng bệch ra thế kia. La Vân Khỉ biết rõ tên kia là Lý Thận, nhưng nghĩ đến việc hắn và Hàn Diệp cùng học một thư viện, nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng không hay. Bèn khẽ vuốt tóc, cố ý lái chuyện sang hướng khác. Không sao, chắc là do hôm nay mệt quá thôi. Đã dặn mấy ngày nay phải nghỉ ngơi rồi, sao lại không chịu nghe lời ta? Hàn Diệp vừa nói vừa đưa nàng tới mép giường, kiên quyết ép nàng ngồi xuống. Để ta nấu cơm, nàng mệt thì nằm nghỉ một lát. Hắn cúi người cởi giày cho nàng, dáng vẻ đầy lo lắng khiến lòng La Vân Khỉ chợt nghẹn ngào. Nhớ lại nỗi sợ hãi khi tưởng rằng sẽ mất hắn, và ánh mắt ôn nhu lúc này của Hàn Diệp, khóe mắt nàng bỗng đỏ hoe, nghẹn ngào gọi một tiếng. Hàn Diệp, rồi vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Hàn Diệp khựng lại, rồi từ từ đứng thẳng người, trong lòng thoáng ngỡ ngàng. La Vân Khỉ ngày thường mạnh mẽ như sắt thép, nào từng lộ ra dáng vẻ yếu mềm như vậy. Hắn nhíu mày, khẽ hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng nói cho ta biết đi. La Vân Khỉ vừa định mở miệng, bỗng thấy một bóng người từ cửa xông vào, nhắm ngay đầu Hàn Diệp mà phang xuống một tấm ván. Nàng cả kinh, lập tức đẩy Hàn Diệp sang một bên. Rắc, tiếng ván gỗ vỡ vang lên giòn tan, tấm ván đập trúng bả vai nàng, lập tức gãy làm đôi, đau đến nỗi mồ hôi lạnh tuôn như mưa. La Vân Khỉ cắn răng, mắng lớn, đồ vô liêm sỉ, ngươi dám đuổi tận tới đây. Nhìn điệu bộ gian tà của Lý Thận, Hàn Diệp lập tức hiểu rõ mọi chuyện, vung nắm đờ, em đập thẳng vào mặt hắn. Bốp, Lý Thận trúng đòn, đập thẳng vào tường, nhưng Hàn Diệp chưa chịu dừng tay, quyền cước như mưa trút xuống mặt hắn. Chỉ trong vài hơi thở, Lý Thận đã bị đánh đến mũi miệng đổ máu, thân thể mềm nhũn như cọng bún, gục hẳn xuống đất. Hàn Diệp còn đá thêm mấy cước, mãi đến khi La Vân Khỉ giữ chặt lấy tay hắn mới chịu ngừng. Nhưng lạ thay, Lý Thận từ đầu đến cuối không hề động đậy. La Vân Khỉ nghi hoặc, run run bước lại gần, đưa tay thử mũi hắn. Vừa chạm tới liền sắc mặt đại biến. Hắn hình như CHTT rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lùi mấy bước, cả người ngồi bệt xuống giường. Hàn Diệp cũng đưa tay thử hơi thở, sắc mặt lập tức xanh mét. Nhưng không hiểu sao Lý Thận lại yếu ớt đến thế, vài quyền vài cước đã mất mạng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, liền thấy bên tường có một cây đinh lớn. Lúc va vào đó, ắt là chí mạng. Ngoài cửa, ba kẻ vẫn đang nấp xem trò vui. Ban đầu còn trông mong xem một màn đại chiến 100 hiệp với tiểu nương tử. Nào ngờ lại xảy ra CHTT người. Cả ba giật mình run lẩy bẩy, đồng loạt rơi bịch xuống đất. Cách chương.